Sổ ước luân hồi, chương 291, 291, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời không giới hành tinh chính ban đầu của nhóm nhiễm nam tưởng tượng tạo ra, Hoa, Giả, Huấn và Nhượng đều nằm bẹp trên ba chiếc giường lớn. Giả cụt tay cụt chân nằm trên giường im ắng, kiên cường, từ khi vào đây không rên đau tiếng nào. Cô nàng chỉ cố gắng vận chuyển tu vi để phục hồi và tự chữa thương. Đan dược trị thương cũng không thèm đụng tới. Sau trận chiến lần này, mệnh lực nàng ấy có tiến triển nhẹ, đạt cấp 20+5. Hoa cái bụng tầy quầy rách một lỗ, ngậm đan dược lấy từ bao tay chữ vật mở 24/24 của chính nàng. Vết thương cầm máu, tuy không lành lại ngay nhưng thời gian ngắn dài tới khi hoàn hảo như ban đầu. Tiêu xài ít nhất cũng 6 tiếng thời gian để tái tạo lại các cơ quan nội tạng và da thịt thay thế. Thánh dược nhiễm nam dự trữ không đủ độ mạnh nhưng lại có số lượng nhiều. Dùng lượng bù chất thì tốn vài chục năm, Hoa cũng sẽ lành lặn hoàn hảo và đầy sức sống như cũ. Vài chục năm trong thời không giới cũng chỉ là một tháng rưỡi gì đó bên ngoài. Phía nàng cũng không quá đáng ngại. Bà nội trẻ của Hoa, Lý Nhượng bị thương ở mặt lưng quá xá nặng. Nàng cần độ chục năm để hoàn toàn khôi phục. Dự tính vài tiếng sẽ khỏe lại là nói về việc tái sinh lại da thịt. Những thứ tái tạo mới này giống như người thường bị thương thì mọc thịt non cần có thời gian mới khỏe mạnh. Ở đây thời gian tốn hơi nhiều chút vì dù sao cũng là thương thế do dị năng tạo ra và hai người đều không phải là tu sĩ như Dạ hoặc Huấn. Để những thứ mới tái tạo có thể tương thích và đạt được trạng thái hoàn hảo cần có thời gian tính bằng năm. Lục Hồng Huấn nằm trên một chiếc giường riêng, đã nuốt và chơi chết không ít thánh dược. Ngoại trừ đau đớn và ngứa ngáy thì cũng không đáng ngại. Giả cần vài tiếng để mọc lại tay chân thì anh ta cần khoảng vài ngày đến một tuần hay nửa tháng là đủ rồi. Niệm và Meo Meo ra ra vào thời không giới mang thức ăn, nước uống để chăm sóc mọi người. Hoa với Nhượng chỉ là dị nhân chứ không phải tu sĩ. Ăn uống vệ sinh ngày ba bữa là không thiếu được. Cả Meo Meo và Niệm dùng tốc độ quá sức chịu đựng để di chuyển cũng đã tổn thương nội tại không ít. Lúc này cũng ngậm thuốc mà chỉ. Cố mua đồ ăn thì được, nấu nướng chúng Meo Meo giao toàn quyền cho robot Nam Nam của Hoa, con robot biết bay tròn vo có tay mà Nhiễm Nam đã tặng cho cô nàng. Đại tá Khá không có ở đây, ông đã trở về quân địa của mình ở tỉnh Tây mất rồi. Demon Monkey cũng không có mặt, ông ta chỉ có thời không giới lệnh thư cấp, chỉ có thể ra vào hành tinh dành riêng cho bất nhân hình. Dĩ nhiên không thể có mặt ở chỗ này được. Hoa với Nhượng thương thế qua thời gian rồi sẽ tốt lên nhưng vấn đề mới nhanh chóng phát sinh khiến Lục Hồng Huấn nóng lòng lo nghĩ. Niệm và Meo Meo cũng bó tay không biết làm sao. Vấn đề xuất hiện vì Hoa và Nhượng đã sử dụng bạo năng dược, còn là bạo năng dược kém chất lượng mà X-Gen bán ra ngoài kiếm lợi nữa. Người dùng bạo năng dược trong thời gian ngắn dị năng sẽ bạo phát tăng sức mạnh lên gấp 2,1 lần nhưng đổi lại tốc độ sói mòn sức sống của dị năng cũng tăng theo cấp số nhân. Sau khi bạo năng dược hết tác dụng, cơ thể dị nhân sẽ mau chóng già nua, tuổi thọ giảm mạnh, cơ thể cũng thường xuyên yếu ớt. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cả hai cần thời gian tính bằng chục năm để khôi phục hoàn hảo. Nhờ thời không giới tốc độ thời gian rất kỳ lạ, dù ở trong này trăm năm thì hai người cũng sẽ không già đi mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ cần thời gian bên ngoài tương đương 9 hay 10 năm thì Hoa và Nhượng đều sẽ vong mệnh. Hiện tại Hoa với Nhượng không cảm nhận rõ. Còn lơ tơ mơ lắm về việc này nhưng cơ thể hay mệt nhọc vô cớ đã bắt đầu xuất hiện, đầu óc hay trì trệ là biểu hiện rõ ràng. Lục Hồng Huấn biết đó là tác dụng phụ của bạo năng dược. Sau khi hỏi thăm lão Quách Phong về thứ thuốc này thì đã biết di chứng nặng nề của nó. Biết các nàng sống không được bao lâu nữa liền nhíu chặt hàng lông mày. Quách Phong là tu sĩ mà không phải dị nhân. Thứ ông ta quan tâm là Our Planet, là tu luyện chứ không phải ba cái đồ chơi tai hại như bạo năng dược. Mặc dù dưới trướng Quách gia có nhiều dị nhân nhưng đa số đều là cấp thấp hoặc bậc cận trung và trung cấp. Thứ thuốc này quá xa xỉ với họ. Hiểu biết về nó của Quách gia có giới hạn. Chỉ biết tác hại của thuốc chứ không biết cách chữa trị tác hại này. Lục Hồng Huấn cũng không thể hỏi thêm gì. Thứ thuốc này đến từ học viện X-Gen, xem ra nên tìm hiểu từ nó. Ngặt một nỗi X-Gen rất bài xích tu sĩ. Bởi vậy khi tên Pen từ X-Gen gửi thư mời nhập học cho Nhiễm Nam mới khiến Lục Hồng Huấn chắc chắn tên Pen có âm mưu không nhỏ và có địa vị không thấp trong X-Gen mới có đủ quyền hành cho phép một tu sĩ như Nhiễm Nam đến đó. Muốn liên hệ X-Gen cần cử dị nhân ra mới được. Chẳng lẽ cử bất nhân hình hay nhờ vả Quách ra? Bất nhân hình thì Lục Hồng Huấn không nói được, xem ra phải thử nhờ Niệm nói với họ. Chuyện nội bộ phe mình, ít cho phía Quách gia biết vẫn hơn. Niệm nhờ một trưởng lão của bất nhân hình ra ngoài tìm cách liên hệ Xen, nhanh chóng nhận được câu trả lời. Gần đây học viện đã ngừng bán loại thuốc chữa trị di chứng của bạo năng dược. Nếu muốn có thì phải đợi báo lên trên nhưng sẽ không biết khi nào mới có câu trả lời. Bọn họ cũng chẳng chịu nói thuốc chữa trị đó tên gì. Lục Hồng Huấn đành bó tay. Sớm không ngưng, muộn không ngưng, sao lại ngưng lúc này? Suy nghĩ một hồi, Lục Hồng Huấn chỉ có thể dự đoán là nguyên liệu chế tạo quý hiếm, số lượng lại ít. Cần phải khống chế số thành phẩm để duy trì lợi thế của học viện. Bạo năng dược thì vẫn bán ra ngoài. Số dị nhân sử dụng sẽ tăng lên. Sau khi sử dụng lại không tìm được nguồn mua thuốc chữa trị, tới lúc đó chẳng phải sẽ mặc cho học viện hoạnh hoẻ. Muốn trị ư, muốn có thuốc ư, vậy để tầng lãnh đạo của bọn ta xem xét mi có đáng giá không? Có thể làm việc gì lớn mà không công cho chúng ta hay không? Kiểu như vậy, nói thế nào thì cả địa cầu này có mỗi Xen là có thành quả lớn về lĩnh vực y tế dị nhân như vậy, các thế lực khác, các dị nhân khác không muốn cũng phải chịu. Xem ra chỉ có thể từ triệu chứng mà nghĩ cách trị thôi. Không lẽ lại để các nàng hoặc người phe mình đi làm công cho Xen, tên Pen còn chưa biết có ý gì với Nhiễm Nam. Không thể đưa người vào địa bàn của hắn được. Sau khi Hoa và Nhượng biểu hiện ra các triệu chứng, Lục Hồng Huấn đưa linh lực đi vòng vòng cơ thể hai người. Không thể tra rõ từng tấc cơ thể người khác được nhưng một số vị trí đặc biệt bị sói mòn nặng do dị năng bạo phát thì vẫn có thể mơ hồ nhận thấy. Ví như ở bàn tay của Nhượng, ở bụng của Hoa là những nơi tích trữ và phát ra dị năng nhiều nhất. Ở những nơi như vậy, các tế bào bị sói mòn nhiều nhất, sức sống yếu xìu. Linh lực cùng hồn lực của Lục Hồng Huấn có thể nhận thấy. Sức sống suy yếu và teo héo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ở ngoài thời không giới thì dám đã biểu hiện những hình ảnh nhăn nheo già nua rồi. Nếu sức sống yếu đi làm tuổi thọ tế bào giảm vậy thì bổ sung cho nó là được nhỉ. Lục Hồng Huấn, tôi nói cho ông hay. Mẹ tôi có bề gì là lỗi của ông đã để bà ấy tham gia vào. Tôi sẽ giết ông. Quách Long sau khi gặng hỏi tình trạng của mẹ từ chính bà ấy thì liền nắm cổ áo Lục Hồng Huấn kéo lên. Hai cái chân phế của quân sư chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn còn máu thịt bầy nhầy và đung đưa theo sự kéo lên của Quách Long. Mẹ cậu sẽ không có chuyện gì. Lục Hồng Huấn đẩy đẩy gọng kính không tròng của mình, lành lạnh nói. Mẹ tôi sẽ không sao sao. Không cái đầu ông, nhìn bà ấy đi, nhìn bà ấy thở không ra hơi kia kìa. Khốn kiếp, ông mau nghĩ cách để Xen bán thuốc trị cho chúng ta. Quách Long quăng Lục Hồng Huấn nằm lại giường. Mắt đã đỏ lên. Không thể được, Quách Tuân hay Quách Phong sẽ không vì mẹ cậu mà trả giá lớn để mua. Chúng ta thì không đủ giá trị trong mắt Xen, Nhiễm Nam lại không có ở đây. Những thứ giá trị như bom nhiệt hạch chúng ta không sở hữu. Không có cách nào đâu. Chuyện bây giờ chỉ có thể chờ Nhiễm Nam trở về thôi. Cái thằng nhóc đó, thật tức chết. Quách Long bực mình bỏ đi sang phòng mẹ mình, mắt lườm Lục Hồng Huấn một cái. Mẹ tôi mà không khỏe lại, ông đừng hòng gặp bà ấy lần nữa. Lục Hồng Huấn vốn muốn ở cạnh Lý Nhượng nhưng Quách Long không đồng ý, bởi vậy gã quân sư mới phải ở phòng riêng. Nhìn Quách Long tức giận bỏ đi, Huấn chỉ lặng lặng nhìn, khuôn mặt không thấy cảm xúc gì quá mạnh mẽ. Nhưng ai biết được trong lòng kẻ như Huấn đang thế nào. Chỉ thấy hai nắm đấm của anh ta đang nắm chặt, đỏ lên vì nghẽn máu. Hôm sau Meo Meo tìm Lục Hồng Huấn. Cô nàng mới nhớ ra mấy thứ mình thu được trong trận chiến. Hai phần thuốc bột, một cái là khôi phục sinh cơ, một cái kéo dài tuổi thọ. Vừa hay dùng thử, Lục Hồng Huấn chia chúng thành hai phần rồi cho hai nàng phục dụng. Kết quả, khi Nhiễm Nam về và nhìn thấy liền sửng sốt, mà lúc này Nhiễm Nam đang ở đâu? Sống chết của cậu ta tự mình còn lo chưa xong, biết chừng nào mới trở lại. Một, thời gian tua ngược, réo réo réo tiếng thời gian bị tua lại. Chiến trường Tà Nam. Sâu lâu, chân tâm, Tà Nam giành quyền điều khiển cơ thể, bỏ mặc nhóm Meo Meo đối đầu với 12 tên dị nhân tấn công tới. Bản thân hắn dùng sức mạnh cơ bắp, đạp đất phóng đi cực nhanh, tấn công chân tâm đang âm thầm quan sát từ xa. Hắn cầm cây phóng lợn do thần khí 7 màu biến thành, ném một phát xuyên đầu chân tâm. Tranh thủ hạ thân xuống đất lần nữa nhặt thần khí 2 đã biến thành nhỏ hơn kiến được Meo Meo và niệm hợp tác kéo tới gần chân tâm một cách âm thầm. Chân tâm bị phóng xuyên đầu mà không chết nhờ một thứ kỳ lạ ký sinh trên hồn thể của mình. Tà Nam áp sát cực nhanh, đấm một quyền xuyên vào bụng trên của địch thủ, vốn là nhầm vào đan điền nhưng lại hụt. Khí 7 màu thứ hai nhỏ hơn cả con kiến hôi bị tên này thả vào người chân tâm. Chân tâm tự cứu bằng cách dùng băng cầu chi pháp đóng băng Tà Nam, tống hắn đi xa khỏi người mình. Tà Nam không lấy đó làm sợ, còn buông lời đe dọa Chân Tâm, tra hỏi tung tích Huỳnh Ni. Thấy Chân Tâm cứng miệng, Tà Nam ra lệnh cho Nũng Nịu hóa lớn thần khí định từ bên trong phá nát cơ thể Chân Tâm. Chân Tâm dùng băng cầu tự đóng băng bụng mình để cầm cự lại. Dùng hỏa cầu muốn đốt chết thể xác của Nhiễm Nam, bắt hồn. Tình trạng bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể Nhiễm Nam bốc cháy ngùn ngụt bị hỏa cầu đánh bay đi mấy trăm cây số từ vùng biên giới hướng về phía Sài Gòn. Hỏa cầu không nổ như là bom mà lại hóa thành hỏa lực bám trên người Nhiễm Nam, nhiệt độ lên đến mấy triệu độ C, không gian quanh người và con đường Nhiễm Nam bay qua đều như bị đốt thành khô khốc, hơi nước tán loạn. Nếu lúc này nhóm Meo Meo không bận đối đầu với mấy tên Panan Thong mà rảnh rỗi nhìn lại phía sau lưng thì sẽ thấy một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt bay thẳng về phía này, lướt ngang qua Sài Gòn, bay về hướng Đông Nam. Bên trong dường như Nhiễm Nam chưa biến thành cho bụi mà như một thân cây đuốc vậy. Tà Nam vẫn không rên đau tiếng nào, chỉ thấy hai con mắt sáng rừng rực, thần khí khí bảy màu trong bụng Chân Tâm mặc cho hắn cố ngăn cản bằng hàn lực thì vẫn dần biến lớn lên. Bụng Chân Tâm trướng to lên, mô tả thì chậm. Từ khi Tà Nam ra lệnh đến giờ trải qua vài trăm mili giây thì Chân Tâm tuyệt vọng phát hiện hắn không cách nào ngăn nổi. Bùm, thần khí khí bảy màu hóa lớn như một cây cột to lớn của một viện bảo tàng cỡ bự. Nó xuyên qua cơ thể Chân Tâm tròi ra ngoài. Bị như vậy, xác Chân Tâm chắc chắn nổ tanh bành. Nằm mơ mới giết được tao. Chân Tâm gầm lên dữ tợn. Tà Nam từ khi sinh ra đã có rất nhiều tri thức sẵn trong đầu. Hắn cũng không biết những tri thức tu luyện đó là từ đâu mà tới. Trong số vô vàn tri thức đó có rất nhiều đại chiêu, thánh chiêu, hoàn mỹ thánh chiêu. Trong đó có đại chiêu ma hóa là chiêu thức khủng duy nhất không đòi hỏi yêu cầu cấp độ tu luyện. Dù là tu sĩ cấp 1 hay cấp 100 đều có thể vận dụng miễn là cơ thể trải qua biến dị phù hợp để có thể tương thích pháp môn ma hóa là được. Giống như đại chiêu, thánh chiêu pháp môn hay hoàn mỹ đại pháp môn cách gọi khác của hoàn mỹ thánh chiêu, đều có yêu cầu cơ thể phải phù hợp thì mới thi triển được. Ngoài ra nó còn có yêu cầu về cấp độ. Đại chiêu là hình thức ban đầu của một pháp môn bí kỹ hùng mạnh mà tu sĩ có thể sáng tạo và nắm giữ. Đại chiêu sau nhiều đời, trải qua thời gian hun đúc và sửa chữa điểm yếu, nâng cấp điểm mạnh. Đến một mức giới hạn khi mà sử dụng sẽ không có di chứng nữa, nó sẽ được gọi với chức danh mới thánh chiêu. Thánh chiêu tiếp tục được sửa đổi đến hoàn mỹ nhất có thể, không còn bị giới hạn thời gian duy trì nữa thì gọi là hoàn mỹ thánh chiêu, hoàn mỹ bí kỹ, hoàn mỹ đại pháp môn. Đại chiêu như của Demon Monkey là biến thân tỏa hào quang tăng gấp 3 chiến lực, hay như nhượng nén ép phong dị lực tăng gấp 2,5 lần sức sát thương là loại đại chiêu thời kỳ vừa sáng tạo, còn ở mức cơ bản nhất. Đại chiêu thế này quả thật chưa xứng với danh đại chiêu, chỉ có thể xem như là một bí kỹ. Xếp hạng theo chiến lực gia tăng thì trên đại chiêu sơ cấp là chuẩn cấp. Đại chiêu lúc này đã qua một hoặc vài lần sửa đổi nâng cấp lý thuyết và thực hành. Trợ phúc chiến lực tăng tổng hợp của người sử dụng lên từ 5 đến 10 lần. Phải, đại chiêu phân chia cấp bậc là dựa vào chiến lực tổng hợp mà nó mang lại khi sử dụng chứ không phải dựa vào nó. Bắp, cho bao nhiêu lần sức mạnh, giả sử nó ít 1.000 lần sức mạnh mà khi vận dụng thì các loại pháp khác bị vô hiệu hóa dẫn tới thực lực tổng hợp chỉ tăng có 10 lần thì vẫn bị xếp vào đại chiêu chuẩn cấp. Trên chuẩn cấp là cao cấp với tăng phúc tổng lực 11 đến 20 lần. Thượng cấp thì đạt tới 35 lần trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ 35 lần. Cho dù là tăng phúc thực lực tới 1.000 lần mà không giải quyết được vấn đề để lại di chứng thì vẫn chỉ là đại chiêu chứ không phải thánh chiêu. Ma hóa của Tà Nam chính là một đại chiêu cấp bậc cao cấp như vậy. Chiến lực tăng càng nhiều di chứng để lại càng nặng, ngay cả Tà Nam không rõ lai lịch cũng có được đại chiêu để sử dụng. Chân Tâm đã sở hữu tri thức tự ác, kẻ nắm giữ vô số thông tin qua 499,999.000 lần luân hồi sao lại không có được đại chiêu phù hợp với cơ thể hiện tại của mình được. Không chỉ là đại chiêu, mà là hẳn hai đại chiêu, một công một thủ. Đại chiêu công kích tên gọi nguyên điểm linh khởi, yêu cầu cần có kim đan trở lên hỗ trợ mới thi triển được. Chân Tâm chỉ là trúc cơ, tạm thời không thể vận dụng. Đại chiêu thứ hai là chuyên về phòng ngự, nó không chỉ là đại chiêu, nó trên một bậc, nó đã là thánh chiêu hàng thật giá thật với tên gọi là phân hóa. Phân hóa thánh chiêu yêu cầu cơ thể và linh lực cấp trúc cơ mới có thể đủ cơ sở thi triển ra. Khi vận dụng, cơ thể hóa thành dạng liên kết xa. Từng tế bào có thể dễ dàng tách ra sống độc lập và đồng bộ cùng ẩn vào tiết điểm chiều không gian. Chiêu thức này không liên quan tới năng lượng mà Chân Tâm tu luyện như lôi, hàn, Hỏa mà là một chiêu mà dù tu loại linh lực nào cũng có thể dùng, miễn là tế bào cơ thể có thể đủ sức kết nối hoạt động với nhau dù tách ra. Chân tâm có thể làm được là nhờ công pháp mà ác để lại, công pháp không chỉ khống chế người khác mà còn khống chế chính bản thân mình. Đây là một chiêu ác đã nghiên cứu rất lâu rồi, lâu đến nỗi chiêu thức đã vượt qua giới hạn không gian, linh lực loại nào cũng có thể ảnh hưởng đến tiết điểm không gian các chiều. Khi cơ thể dung nhập và tiết điểm không gian, đến chiều khác thì mọi đòn tấn công dạng vật lý và các phản ứng nhiệt, quang, điện, phong, ăn mòn các kiểu con đà điểu nếu không đủ mạnh để bẻ cong không gian hoặc không có biện pháp đánh tới chiều không gian thứ cấp đó thì không thể đánh trúng người thi pháp được, tương đương với một kim bài miễn tử. Cho dù đòn tấn công có đủ sức bẻ cong không gian chạm tới cơ thể chân tâm đi nữa thì sau khi bẻ cong không gian, đòn thế cũng sẽ yếu đi không ít, có chạm được chân tâm cũng không ăn thua, bởi phân hóa không chỉ giúp người sử dụng trốn vào chiều không gian khác mà còn giúp họ tăng lên phép thuật phòng ngự lên gấp 10 lần. Lại còn có thể giúp tế bào tách sống riêng thì càng khó bị đánh trúng trực diện hơn nữa. Bắp, phải nói là, Riku, thần khí khí bảy màu ở trong người chân tâm hóa lớn để xé tan xác hắn ra đã thất bại. Chân tâm mở đi như một cái bóng ma, thần khí xuyên dọc cơ thể hắn nhưng chẳng làm gì được hắn. Hừ mũi một tiếng, chân tâm quát mắt nhìn về phía Tà Nam bị hỏa cầu đánh bay đi, cơ thể hắn rời khỏi trụ thần khí khí bảy màu. Chết tiệt, cái chiêu chết tiệt này. Không biết là chân tâm đang rủa thầm chiêu kế thần khí vào người của Tà Nam hay là thánh chiêu phân hóa của chính mình. Chỉ biết phân hóa không phải bật xong là thôi. Nó có thể bật tắt liên tục. Khi bật thì như bất tử nhưng bù lại không thể ra tay tấn công được. Bản thân đang ở chiều không gian khác, ra tay cũng không đánh trúng được người khác. Khi tắt thì có thể tấn công như thường nhưng hiệu quả x10 phòng ngự cùng cơ thể ẩn giấu cũng biến mất. Phân hóa có một khả năng hơi bị đỉnh nữa là dù bật hay tắt thì cũng có thể chọn vị trí trên cơ thể người dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bật thì phải chọn phần cơ thể lớn 97-100%. Tắt thì chỉ tắt được 3% hoặc tắt hết, tức là chân tâm có thể bật phân hóa cả người trừ mỗi một ngón tay. Khi đó bản thân an toàn ở chiều không gian khác còn ngón tay ở lại thông qua liên hệ với linh lực điều khiển phép thuật đã tạo ra. Bây giờ hắn đang bật. Mốt, phân hóa. Ẩn mình ở không gian chiều khác chỉ để lại hình ảnh mơ hồ nên cũng không thể tiếp tục tấn công Nhiễm Nam. Chỉ có thể dốc sức đuổi theo xem kẻ địch này văng xa tới đâu rồi. Chân tâm lướt bay đi thật nhanh, bỏ lại khí bảy màu như cây cột đỉnh to lớn bơ vơ trong tầng mây thấp. Thời gian duy trì phân hóa có thể đạt tới 10 phút đồng hồ. Lần tiếp theo vận dụng phải đợi 1 năm hạ nhiệt, với tốc độ chiến đấu cấp bậc hiện tại, 10 phút quả thật là dài. Nhưng nếu Nhiễm Nam không chết mà chơi trò trốn tìm thì cũng không đủ đâu. Trước đó không dùng phân hóa chính là để tiết kiệm 10 phút này. Không nghĩ vẫn buộc phải dùng đến. Chân tâm vội phóng trở về quốc nội, bay ngang bầu trời Sài Gòn, đuổi theo ngọn đuốc Nhiễm Nam phía chân trời xa xa. Phải đuổi kịp còn thua linh hồn của tên này chứ, nếu không lấy gì ép Huỳnh Ni xuất hiện. Chân tâm thoát chết đuổi theo Tà Nam. Còn tên Tà Nam thì sao? Đã bị thiêu chết chưa? Ngọn đuốc Tà Nam không hề la hét đau đớn là có nguyên do của nó. Nguyên do đó chính là không đau đớn thì tại sao phải hét? Hoàn toàn không chút đau đớn, thậm chí cái nóng của hỏa linh lực cũng như gió ấm mùa xuân thổi qua làn da cơ thể Nhiễm Nam mà thôi. Chân tâm có thánh chiêu nên tin tưởng bản thân không sợ chết, thế hắn mới dám để Tà Nam tiếp cận gần như lúc trước. Tà Nam cũng tự tin không kém gì chân tâm, dù đang bị di chứng của ma hóa và lời nguyền của mẫu hoàng nhưng vẫn dám sáp lá cả với kẻ thù. Ma hóa là nguồn gốc của sự tự tin này chăng? Không, bởi vì ma hóa không thể dễ dàng vận dụng nữa. Bản thân đang bị hậu di chứng nặng nề. Lần trước dùng đến đã tổn hao tuổi thọ rất nặng nề rồi. Hiện tại nếu Nhiễm Nam mà không nhuộm đen tóc thì đã thành bạch phát mỹ nữ. Lần này mà dùng nữa chỉ sợ tuổi thọ rớt xuống còn có vài ngày mất. Hơn nữa Tà Nam nhìn thấy giới hoàn của chân tâm nên biết tên này đã là trúc cơ tu sĩ. Linh lực chắc chắn đã mạnh lên về mặt bản chất. Dù có vận dụng ma hóa ở mức độ cao nhất chỉ sợ cũng không dễ dàng đỡ được đòn phép của đối phương. Thế thì không nên dùng đến ma hóa vẫn hơn. Như đã nói, đại chiêu là do tu sĩ sáng tạo ra bí kỹ phù hợp riêng với bản thân mình. Một câu hỏi đặt ra là sáng tạo ra nó có khó hay không? Một học sinh cấp 3 tự đặt ra một bài toán khó thì có dễ tạo ra bài toán như vậy không? Câu trả lời là có thể. Sau khi suy nghĩ ra một bài toán khó rồi nâng cấp nó khó hơn nữa thì mới là thử thách trong việc sáng tạo. Tương tự như vậy, chỉ cần có hiểu rõ nhất định về cơ thể chính mình, nắm được lý thuyết nền tảng về tu luyện thì việc sáng chế ra đại chiêu không phải là không thể nào. Đôi khi tâm linh cảm ứng, nháy mắt sáng dạ nảy ra ý tưởng là có thể dựa theo đó để chế tạo ra đại chiêu của riêng mình. Còn việc đại chiêu mới đó đạt tới cấp bậc nào thì còn phụ thuộc vào nội dung của nó. Không phải cứ mới tạo ra thì đều là đại chiêu sơ cấp. Tà Nam có tự tin. Tự tin này đến từ một thứ mà Nhiễm Nam sáng tạo ra gần đây, là thứ mà Nhiễm Nam chuẩn bị cho lần ra quân này, đã từng tự tin nói với Lục Hồng Huấn khi gã quân sư hỏi đã chuẩn bị ổn thỏa chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đó vừa tăng lên khả năng sinh tồn mà để lại di chứng cũng dễ chịu hơn ma hóa rất nhiều. Nhiễm Nam tạo ra thứ đó. Tà Nam quan sát và điều học được. Thứ đó là một pháp biến có tên là thánh hóa. Sáng tạo ra được cũng phải cảm tạ Tà Nam đã dẫn dắt linh cảm cho Nhiễm Nam. Bởi đại chiêu mới này lấy cảm hứng từ ma hóa ở việc tác động lên bản chất mệnh lực. Tuy nhiên khác với ma hóa, đại chiêu này không giúp người sử dụng thăng cấp độ, cũng không biến đổi tính chất ngược hẳn từ mệnh lực thành ma lực mà chỉ dựa vào tính chất của mệnh lực để thăng cấp nó thành một loại thánh lực. Cũng vì thế Nhiễm Nam gọi nó là thánh hóa. Vì sáng tạo ra đại chiêu này, Nhiễm Nam đã tốn không ít neuron thần kinh ở trong thời không giới. Vừa luyện tập các loại kỹ thuật vừa thử nghiệm thay đổi mệnh lực dựa theo kinh nghiệm lần trước Tà Nam vận dụng ma hóa mà mình hiểu được. Tà Nam không chịu dạy ma hóa cho Nhiễm Nam nhưng bản thân đã trải qua ma hóa biến đổi nên cô cậu cũng có hiểu biết nhất định về việc thay đổi của mệnh lực khi dùng ma hóa. Tự nghiệm lại và suy nghĩ thêm, lại so sánh và thử nghiệm lên chính mệnh lực của mình. Thêm vào nhất tâm đa dụng, linh quang thoáng hiện, cuối cùng sau thời gian không ngắn trong thời không giới Nhiễm Nam cũng sáng tạo ra thánh hóa. Thời gian phát động cần 5 giây, Tà Nam đã khởi động nó từ sớm trước cả khi nhóm Meo Meo bị bao vây. Nó đã được kích hoạt thành công từ khi hai bên còn đang dùng lời lẽ hù dọa nhau. Thánh hóa duy trì 5 phút, thời gian để kích hoạt lại lần nữa thành công là 10 phút. Bật thánh hóa lên và mệnh lực sẽ hóa thành thánh quang màu vàng kim lấp lánh có tác dụng thanh tẩy bớt hiệu ứng ngũ hành từ các năng lượng ngoại lai, quấy nhiễu năng lượng tự nhiên khiến linh tu giả khó mượn lực. Nhờ mệnh lực hóa thành thánh lực mà Tà Nam dùng đến sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 có thể đạt tới gần 35 tinh điểm phòng ngự lực nếu không tính đến biến dị cơ thể sau tái sinh. Hơi thấp là vì trong trạng thái thánh hóa, sinh sinh công phòng tốc nhị biến giảm một nửa tác dụng và sau đó mới gấp 5 lần lên nhờ thánh lực, thời gian cũng rút ngắn duy trì còn có 2,5 giây. Dựa vào phòng ngự 35 tinh điểm. Ngoại giáp pháp biến 2 trong trạng thái thánh hóa bị giảm nửa tác dụng tạo ra lớp giáp sát phòng thủ gấp 1,5 lần giảm còn 0,75 lần, nhờ thánh lực tăng phúc lên 7 lần thành ra cuối cùng giáp sát này trở thành phòng ngự gấp 5,25. Khoảng 35 tinh điểm gấp 5,25 lần chính là xém đạt 183,5 tinh điểm. Hỏa cầu của chân tâm chỉ có sát thương 177,72 tinh điểm dĩ nhiên không làm gì được cơ thể Nhiễm Nam đang được giáp sát hoa văn tổ ong bao bọc rồi. Dù bên ngoài vẫn là lửa cháy ngùn ngụt cũng chỉ là linh lực đang thiêu đốt mà không phải là cơ thể Nhiễm Nam bị cháy. Đừng quên thánh lực còn có tính chất kháng ngũ hành như đã nói. Chân tâm trong thời gian ngắn như vậy mà đã lên trúc cơ. Nhiễm Nam và Tà Nam đều có một nhận định hắn ta cũng giống như Meo Meo, lên cấp một cách bất bình thường. Mà điểm yếu muôn thuở của kiểu lên cấp này chính là thiếu thời gian để đi cảm ngộ. Thực lực phát huy chắc chắn bị giảm mạnh, Tà Nam tin rằng với thánh hóa thì đủ để chống chọi. Mà quả thật là như vậy. Việc còn lại đó là làm cách nào tấn công được tên này nữa là có thể tận tình thưởng thức trận chiến. Bề ngoài lửa cháy đỏ rực, bên trong lại có hào quang dạng lửa màu vàng kim lấp lánh quanh thân. Giới hoàn đính giới tinh cũng từ đỏ chuyển vàng, bay múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Nam như chiến thần, mắt sáng lạnh nhìn chằm chằm chân tâm đang từ xa bay tới cực nhanh. Ý mà khoan. Hào quang á, thánh lực không ngờ lại có thể vượt qua lời nguyền của mẫu hoàng mà xuất hiện được trong không khí rồi. Trong nắm tay của Nhiễm Nam còn đang cầm một cái xác kỳ lạ bị cháy gần hết. Nhờ cái xác này mà Tà Nam mới có thể không cần hấp thụ ý thể mà vẫn có đủ mệnh lực để thực hiện lượt sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến 2 và ngoại giáp pháp biến 2 vừa rồi. Đến tận lúc này, tổng số mệnh lực mà hắn đã vận dụng đạt tới 225% rồi. Cái xác này là một loại pin. Mệnh lực mà Nhiễm Nam từng có ý thử, một kiểu tự sát chặt đầu rồi dùng ý thể từ đầu mọc cơ thể mới. Cơ thể cũ vẫn còn mệnh tâm và mệnh châu, giữ nó làm pin. Cất trong bao tay chữ vật thời gian ngắn sẽ không bị tiêu tán mệnh lực. Sau đó vì e ngại miệng đời mà Nhiễm Nam không định dùng cách này. Nhưng trận chiến lần này quá quan trọng, cũng rất nhiều biến cố. Nhiễm Nam không làm thì Tà Nam làm, thậm chí còn làm bạo nữa là khác. Thật ra từ khi Nhiễm Nam có phát hiện về. Pin, giáp thì Tà Nam đã để ý, đã bắt đầu muốn tạo ra cất trong thời không giới để dự phòng. Khi còn trong thời không giới vì không để Tà Nam phát hiện việc mình có thể ngăn cản Tà Nam chiếm quyền nên đành nhượng bộ để hắn điều khiển cơ thể tạo ra. Pin xác, không ngờ cuối cùng Tà Nam cũng tìm được cách chiếm lại quyền điều khiển cơ thể. Hai người chân tâm và Tà Nam nhìn thẳng vào nhau. Trận chiến giữa cả hai, vòng thứ hai bắt đầu. Địa điểm ở đâu đó hướng đông nam của Việt Nam. Cách Chương.